anh sẽ là đôi mắt. Chép 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì ngủ quá muộn cộng thêm thần kinh căng thẳng nên Yosop mệt mỏi lịm đi đến tận trưa hôm sau. Mặt trời đã lên quá đỉnh nhưng những độn mây dày u ám của mùa đông chẳng có lòng tốt chia chỗ cho nắng vàng khoe sắc, chỉ là gió thổi buộc mây. Nhân nhượng, tạm thời, di tản, cho mấy vạt nắng vội vàng. Tuồn, vào phòng đánh thức cô gái nhỏ khỏi cơn mộng mị. Yosop giật giật mi mắt tỉnh lại, hơi nghiêng đầu nhìn đồng hồ. Thôi rồi, 12:35, sáng nay cậu lại, bùng, học, bác Choi, Jun Hyung trưa nay có về ăn cơm không ạ? Vừa vặn gặp quản gia ở chân cầu thang, cậu vội hỏi. Phu nhân dậy rồi à, thiếu gia đến công ty một lát đột nhiên quay về rồi ở nhà luôn đến giờ. Cậu ấy ăn trưa rồi, đang ở thư phòng đấy. Mu, anh ấy nghỉ làm, tự nhủ vì đứa bé, Yosop gắng tọng vào bụng ít canh gà hầm xương xong cũng lên thư phòng tìm Jun Hyung. Quả là dịp may hiếm có, xem ra ông trời muốn giúp cậu. Mới gõ nhẹ cửa thôi ngay lập tức đã có tiếng đáp lại. Vào đi, Yosop vuốt mặt cố tạo cho mình một vẻ tự nhiên nhất khi vào. Sao hôm nay anh không đi làm, có vài chuyện đột xuất cần xác minh, tìm anh có chuyện gì sao? Hắn cười đáp, không quên âm trầm quan sát vợ. Quảng cáo, hả, à không, đã lâu không vào thư phòng, em vào chơi thôi. Đã lâu, hắn nhỏ giọng ánh mắt hơi nheo lại. Đúng là rất lâu rồi Yosop không vào đây, vậy mà hôm nay vào cậu lại chả tỏ vẻ ngạc nhiên hay vui mừng gì khi nhìn thấy sự thay đổi của căn phòng. Lôi ra mấy tập văn kiện hồ sơ, Jun Hyung nhả giọng đều đều. Em cứ lục lọi nghịch phá gì đấy cho đỡ buồn, anh cần xem lại một số giấy tờ quan trọng. Nói xong giả vờ đọc chuyên chú, thấy chồng có vẻ bận bịu không dư thời gian chú ý đến mình thật, Yosop khẽ thở hắt ra, cũng đi vài vòng nhấc thứ này đặt thứ khác như thích thú lắm, nhưng có trời mới biết toàn bộ giác quan của cậu đang dồn hết về chiếc kệ sách phủ đầy bụi kia. Loanh quanh mãi cuối cùng cũng phải dừng lại, ngay trước mục tiêu, Jun Hyung nhìn vợ quả nhiên, flashback, sáng sớm tại công ty, Gu Hanun bộ dạng e dè bước vào phòng tổng giám đốc. Oppa, em, có chuyện không biết nên nói hay không? Mới sáng sớm đã tìm anh hẳn là việc quan trọng, nói đi. Hắn đan hai tay vào nhau thoải mái ngả người dựa vào ghế tư thế sẵn sàng lắng nghe. Là về, Yosop, ánh mắt thăm dò, Hanun ngập ngừng vài giây lại nói tiếp. Anh cần phải đề phòng cô ta. Khuya hôm qua em vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cô ấy với cha mình qua điện thoại, giọng điệu vô cùng khẩn trương và mập mờ. Quan sát sự thay đổi trên nét mặt người nghe, Hanun hài lòng kể tiếp. Ông ta bảo, cha đoán mày sẽ chọn giờ này để hành động, và hỏi, đã lấy được chưa, em còn nghe nhắc đến một lời cam kết nào đó. Thật sự không muốn nói xấu Yosop nhưng em thấy lo, dường như cô ấy muốn đánh cắp thứ gì đó cho cha mình. Em không muốn anh bị lừa dối. Nói đến đây mắt cô ả đã ngấn lệ, màn kịch. Người tốt việc tốt, có vẻ thành công ngoài mong đợi khi nhìn thấy phản ứng của Jun Hyung. Em nói là thật, tối qua Yosop ngủ cùng anh cơ mà. Cô ấy ra khỏi phòng lúc nào làm sao anh biết, nếu không tin đêm nay anh tự mình kiểm chứng xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói nhiều không bằng làm ít, giờ em xin phép về phòng thư ký, có việc cần cứ gọi em. Gu Hanun ra ngoài rồi bên trong là một mảnh yên tĩnh. Phút chốc Jun Hyung cảm giác rối bời, Hanun không thể bịa ra câu chuyện rành mạch như thế. Nếu đó đúng là sự thật thì Yosop muốn đánh cắp thứ gì của hắn? Thứ gì liên quan đến Kim Huyên Úc? Tia sáng lóe lên trong đầu, hắn mở bừng mắt khi nghĩ đến. Thứ đó, không, anh tuyệt đối không tin em phản bội anh, COB and flashback. Giờ đây những biểu hiện của Yosop đang dần đi ngược hướng với lòng tin của hắn. Hiu nghi, sao cái kệ này bẩn thế? Toàn là bụi, em dọn lại cho anh nhé, hít bụi không tốt đâu. Cậu không biết mình nói dối rất dở ư, sao lại đóng kịch một cách vụng về như thế? Nhìn hắn cũng không dám. Không, nhỡ Yosop là thật tình muốn dọn dẹp thì sao, nhỡ hắn nghi oan cho cậu thì thế nào? COB, lại đây với anh, nghe gọi cậu cứng người nấn ná làm theo lời chồng. Jun Hyung kéo vợ ngồi trên đùi mình, dịu dàng hôn lên gò má nhẵn mịn rồi lướt sang môi. Hôn đến môi cậu ướt đẫm, cảm giác Yosop bắt đầu tập trung hắn mới rời ra một chút, nhìn khuôn mặt nữ nhân phím hồng, Jun Hyung mỉm cười vẻ nung chiều. Cứ làm bất cứ thứ gì em muốn, chỉ cần nói với anh, được chứ? Đừng lừa dối anh, COB, quảng cáo, cách chương.